Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70 gần mực thì đen. Vùng này thỉnh thoảng liền có lão phòng trùng kiến. Tạ Linh Nhai quét một vòng. Thật đúng là nhìn đến ven đường có chút gạch. Hắn cầm lấy một khối ước lượng một chút phân lượng. Ân, thành thực, này đã không phải thi trường Huyền lần đầu tiên nhìn đến Tạ Linh Nhai lấy gạch. Nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Vô dụng, Tạ Linh Nhai vẫn là chấp nhất với bạo lực phá pháp. Tựa như sớm nhất hắn đi giúp thi trường Huyền khi, lấy gạch chụp kia lão sư nương. Vạn nhất nếu là thành đâu. Lúc này, Mã Tiểu Xuyên đệ tử oa oa kêu hai tiếng. Một quyền đánh ở bên cạnh trên tường. Lại là đấm ra tới một cái hố. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đem gạch buông xuống. Thi trường Huyền lúc này mới hảo giải thích. Thổ sinh kim, hỏa mới khắc kim môn sơ, đối phương dùng năm binh hộ thân pháp thuật. Ngũ hành bên trong thuộc kim, muốn phá này pháp, đến từ hỏa vào tay. Tạ Linh Nhai một điểm liền thông, khom lưng lại đem kia khối gạch nhặt lên tới. Thi trường Huyền đang muốn hỏi, liền thấy Tạ Linh Nhai từ trong túi lấy ra một bao chu sa. Hiện giờ hắn đều tùy thân mang theo, đỡ phải lão cắn ngón tay. Vân tay đều mau không có, bất quá giấy vàng không mang. Tạ Linh Nhai tay cầm gạch, ở mặt trên thư khởi phù tới. Mã Tiểu Xuyên đệ tử ngạc nhiên. Hắn gặp qua ở tấm ván gỗ thượng vẽ bùa, gặp qua ở bố thượng vẽ bùa, chính là chưa thấy qua ở gạch thượng vẽ bùa. Ý niệm chợt lóe mà qua, ẩn ẩn cảm thấy khả năng nếu không diệu, chạy nhanh sinh long hoạt hổ mà vọt lại đây. Tự biết hai bên chênh lệch, không làm cái quỷ gì mị chi thuật, tới cái vật lộn khả năng còn có chút hy vọng. Thi trường Huyền tự nhiên tiến lên một bước, giơ tay chắn một chút, chỉ cảm thấy giống bị côn sắt gõ giống nhau. Khẽ cau mày, lại không co rúm, trở tay chế trụ Mã Tiểu Xuyên đệ tử thủ đoạn, không gọi hắn lại gần một bước. Mã Tiểu Xuyên kia đệ tử nghẹn khí, hét lớn một tiếng, một tay kia tiếp tục tàn nhẫn nện xuống đi. Dù sao hắn hiện tại không biết đau đớn, Tạ Linh Nhai nghe được thi trường Huyền cùng người động thủ khi thanh âm cũng cảm thấy không đúng. Nhanh hơn vẽ bùa tốc độ, đồng thời trong miệng chú nói, Nam cực chi tinh, hỏa lôi chi thần, xích mặt trung tâm, tuần du càn khôn, dám có không phục, tắc chảm như trần, thư tất lúc sau, còn muốn đóng thêm con dấu, phủng phù nhắm mắt mặc niệm, tầm ấn nơi nơi. Vương Thiện hiện hình, tổ sư bảo tự, chắp tay nghe lệnh, này một bước tàn nhẫn, linh tổ chấp trưởng lôi hòa, Tạ Linh Nhai niệm linh tổ bí danh, còn đóng thêm tâm ấn, này phù công hiệu cũng sẽ tăng mạnh rất nhiều. Màu đỏ sậm gạch trên mặt, chu sa uốn lượn, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên trợn mắt nói, sư huynh, thi trường Huyền thủ đoạn vừa lật, từ Mã Tiểu Xuyên đệ tử thủ hạ rút ra. Tránh đến một bên, Tạ Linh Nhai tắc một gạch chụp đi xuống, phù tự hướng về phía đối phương bả vai, chỉ cảm thấy thủ hạ lúc đầu tiếp xúc đến lúc đó kim loại khuynh hướng cảm xúc. Nhưng là thực mau, linh phù khởi hiệu, kim loại như là đậu hủ giống nhau, cứng rắn cảm đột nhiên rút đi. Mã Tiểu Xuyên đệ tử chỉ cảm thấy trên vai một năng, trên người nhiều cái khí khẩu giống nhau, suy một chút liền nhụt chí. Pháp thuật bị phá, ngay sau đó truyền đến, chính là cảm giác đau đớn, một gạch tạp lại đây, nhiều đau a. Tạ Linh Nhai trong tay gạch phù hoàn thành chính mình sứ mệnh sau vỡ thành hai nửa. Lại xem Mã Tiểu Xuyên đệ tử, đã che lại bả vai tiêu nước mắt, này một gạch, là đã phá đối phương pháp, lại chụp người, Tạ Linh Nhai phi thường vừa lòng, lúc này đây trường thi cái khó lọ cái khôn, rất là thấy hiệu quả. Tạ Linh Nhai tay đặt ở hắn trên vai, túm hắn trở về đi, người này còn tưởng kêu cứu, cái này điểm đường đi bộ còn có rất nhiều người đâu. Hắn một trương miệng Tạ Linh Nhai liền ở hắn bị chụp quá địa phương niết một chút. Hô lên tới tất cả đều là đau tiếng kêu, Mã Tiểu Xuyên đệ tử cuối cùng minh bạch, Tạ Linh Nhai cùng hắn trong tưởng tượng thật là hoàn toàn không giống nhau. Sạn gian trừ ác thiện lương dũng cảm người cũng không nhất định liền rất mềm lòng. Tạ Linh Nhai đem người cấp sách trở về Bão Dương Quan. lấy dây thừng đem hắn cấp trói lên, miệng cũng dán lên, miễn cho người này tố pháp. Lúc này lại lột ra quần áo vừa thấy, hắn trên vai có một khối to xanh tím sắc dấu vết, còn mang theo một chút nôn nóng dấu vết, khó trách vừa rồi gào đến lớn tiếng như vậy. Sau khi xem xong, Tạ Linh Nhai nói, người đây là báo ứng, ngày thường không thiếu làm chuyện xấu đi, người nọ ô ô vài tiếng. Một bộ thực không phục bộ dáng, Tạ Linh Nhai cười nhạo hai tiếng, bằng không Linh thử một chút. Linh thí chỉ chính là đạo môn bên trong một loại thuật pháp loại hình. Kiểm tra đo lường một người hay không dùng đạo thuật hại hơn người. Tỷ như vừa rồi Tạ Linh Nhai kia nói gạch phù, nếu bỏ thêm linh thí phương pháp, bị chụp người nếu là vô dụng đạo thuật hại hơn người, liền sẽ không đã chịu lôi bỏng lửa hại, hại kết quả chính là tương phản. Hơn nữa, phạm tội càng nhiều, thương tổn càng nghiêm trọng. Loại này phương pháp sẽ người cực nhỏ, người nọ không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Linh Nhai vài lần. Lại là không dám mạo cái này nguy hiểm, rốt cuộc Tạ Linh Nhai đã thanh danh bên ngoài. Hắn yên lặng cúi đầu, sợ Tạ Linh Nhai tới linh thử một chút, Tạ Linh Nhai liền biết người này không dám, nói, lừa gạt ngươi, này biện pháp sớm thất truyền, người nọ, ngoa kép. Tạ Linh Nhai gọi điện thoại thông chi Trình Hân. Lại từ người này trên người đem thân phận chứng tìm ra. Vừa thấy tên kia Lan viết Hách Chí Viễn, thì Trường Huyền ở bên nói. Hắn sư phụ cùng Bùi Tiểu Sơn tương giao nhiều năm, đã từng kết bái quá, nhưng là Mã Tiểu Xuyên danh khí xa không bằng Bùi Tiểu Sơn đại. Ngay từ đầu đại gia khởi bước đều không sai biệt lắm. Bùi Tiểu Sơn bởi vì không có sư môn, còn yếu một ít, hai người tên lại có chút giống. Khi đó nghiệp giới cũng sẽ buộc chặt tiêu thụ một chút. Bất quá sau lại Bùi Tiểu Sơn càng lên càng cao, Mã Tiểu Xuyên có chút biệt nữ, vì thế về điểm này thưởng thức lẫn nhau cũng tan thành mây khói. Không nghe Hách Chí Viễn kêu khởi Bùi Tiểu Sơn tên, đều nửa điểm tôn kính cũng không có. Đương nhiên ở Bùi Tiểu Sơn phạm tội sau, những người này đều lòng còn sợ hãi, bọn họ vì kiếm tiền. Nhiều ít trải qua chút tổn hại âm đức sự tình, đến kia một ngày, bọn họ nếu là cùng Bùi Tiểu Sơn giống nhau bị đoạt kỷ mà chết, còn không nhất định có Bùi Tiểu Sơn cái kia năng lực. Tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều tránh ra tới 2 năm mệnh đâu. Bất quá Thi Trường Huyền hiểu biết cũng là mặt ngoài, Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong còn nói, hảo a, ta liền nói không phải cái gì thứ tốt. Cùng Bùi Tiểu Sơn một đường có thể có cái gì người tốt. Không bao lâu, Trình Hân cũng chạy tới, xem Hách Chí Viễn thê thảm bộ dáng, người cho hắn thượng qua tư hình. Tạ Linh Nhai nói, không có, hắn động thủ trước, ta vì tự vệ chụp hắn một chút. Hách Chí Viễn nghĩ thầm, nếu không phải ngươi điên cuồng đuổi theo ta, ta sẽ động thủ sao? Cuối cùng bị thương cũng chỉ có ta a. Tạ Linh Nhai đem hôm nay Bảo Tiên Sinh tìm hắn việc, còn có Mã Tiểu Xuyên tên đều nói ra. Trình Hân sau khi nghe xong hỏi Hách Chí Viễn, bảo ra cái kia độc lâu thuật, là các ngươi bày ra. Tạ Linh Nhai đem Hách Chí Viễn nguyên bản dán lên miệng xé rách. Nhưng Hách Chí Viễn đều mơ hồ, không biết người kia là ai, cũng không biết bọn họ như thế nào hỏi đến độc lâu thuật thượng. Nhưng tưởng cũng tưởng được đến không đúng. Câm miệng không đáp, Trình Hân lại hỏi, bảo dược thăng bên người còn có cái họ Vương nam nhân. Hắn cũng là pháp sư sao? Hách Chí Viễn nhưng tính phát hiện, những người này buôn bảo dược thăng tới, mệt bảo dược thăng còn muốn đi mời Tạ Linh Nhai, nhưng là hắn cùng Mã Tiểu Xuyên mới là một bên, cùng nhau cấp bảo dược thăng làm việc, tham dự rất sâu, nếu là nói ra, Mã Tiểu Xuyên bên kia không tha cho hắn. Ở chỗ này cũng không thể miễn trách, Thi Trường Huyền chậm rãi nói, hỏi không ra tới, không bằng đưa hướng âm phủ xử lý. Hách Chí Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có điểm không dám tin tưởng. Tạ Linh Nhai một chút đã hiểu Thi Trường Huyền ý tứ, cười nói, ngươi cũng biết, ta cùng âm phủ quỷ vương có điểm quan hệ, đi hắn quan hệ, làm ngươi trước tiên đi âm ti đưa tin. Đến lúc đó ngươi cũng đến công khai. Hách Chí Viễn lắc đầu, không có khả năng, ngươi hẳn là biết, liền tính âm sai cũng đến bán quỷ vương mặt mũi. Quỷ vương ra tay, bọn họ liền tính ngươi cái uổng mạng, Tạ Linh Nhai dứt lời. Ngay tại chỗ tố pháp, hiện trường âm phong từng trận, quỷ vương cùng âm sai đều trình diện, kia âm sai trong tay còn cầm xiềng xích, lập tức liền phải bắt người bộ dáng. Hách Chí Viễn hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ta chỉ là cái tiểu đồ đệ mà thôi, ngươi đem ta giết chết mệt không đối lý à, ngươi mới hẳn là chịu linh thí đi. Tạ Linh Nhai, nói hưu nói vượn, ngươi cấp bào dược thăng làm việc, trừng phạt đúng tội, quái không đến ta trên người, Hách Chí Viễn nóng này. Ta mới làm nhiều ít, ta bất quá là cho bọn họ đánh trợ thủ, tài tài hoa mà thôi. Trình Hân ép sát hỏi, tài hoa, độc lâu thượng hoa sao? Thì cốt rốt cuộc là nơi nào tới? Hách Chí Viễn cảm giác được âm sai cũng đem mặt thấu lại đây. Còn ân, một tiếng, cũng ở nghi vấn giống nhau. Này âm sai mặt không hề huyết sắc, gần sát chính mình khi lạnh băng hơi thở làm hắn hai chân nhũn ra. Hắn cũng làm mấy năm này hành, vẫn là lần đầu tiên như thế tiếp cận âm sai. Người sống đối mặt âm sai, một không cẩn thận hướng về phía, ít nói cũng muốn bệnh nặng một hồi, đảo nửa năm mốc, huống chi, Tạ Linh Nhai uy hiếp hắn, muốn cho quỷ vương đem hắn giết chết, sau đó làm này âm sai câu hắn hồn, Hách Chí Viễn bị âm sai cơ hồ mặt dán mặt mà hù dọa. Tâm lý hoàn toàn hỏng mất, như thế nào cái gọi là chính phái xuống tay so với hắn sư phụ còn muốn tàn nhẫn a? Không có biện pháp, hắn nhắm mắt lại nói, đều là vương hóa vũ cấp bào dược khăng chọn người, nghĩ cách quải tới xử lý. Sau đó bọn họ mấy cái cùng nhau bào chế độc lâu. Đã nhiều năm, cầm thú không bằng, Trình Hân mắng một tiếng, tiếp tục ép hỏi chi tiết. Hách Chí Viễn đi theo Mã Tiểu Xuyên bên người, cũng không phải duy nhất đệ tử, cũng không phải đặc biệt được sủng ái. Biết đến không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít, sấn Hách Chí Viễn tâm phòng thất thủ, Trình Hân đem hắn biết đến đồ vật đều đào ra tới. Tạ Linh Nhai thì tại một bên đồi cái kia hù dọa Hách Chí Viễn âm sai nói. Ngươi ngày mai nhớ rõ còn muốn tới, phải làm chàng pháp sự biết, ta mẹ đều cho ta định hảo đồng hồ báo thức. Ninh Vạn lại nói. Không sai. Cái này phối hợp bọn họ hù dọa Hách Chí Viễn âm sai. Kỳ thật là Ninh Vạn lại, nhưng lấy Hách Chí Viễn công lực, sao có thể nhìn ra được này kỳ thật là cái sinh vô thường. Ninh Vạn lại trên mặt lộ ra chút lo lắng, lại nói, Mã Tiểu Xuyên đám người không đủ vì hoạn, cùng lắm thì có quỷ thần báo ứng, âm ti xử lý, nhưng Trình Hân muốn ở dương gian định án, chỉ sợ rất khó đi, xác thật rất khó. Những người đó đã biến mất mấy năm, bào dược thăng có tiền có bối cảnh, Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói. Nhưng này không phải thành hoàng gia cho hắn khảo nghiệm sao? Chúng ta chỉ có thể ở thuật pháp, quỷ mị phương diện hỗ trợ, đặc biệt là ngươi, thành hoàng gia bắt ngươi đi truyền tin. Kỳ thật là ngầm đồng ý ngươi ở trình độ nhất định thượng hỗ trợ, Ninh Vạn lại như suy tư gì gật đầu. Vẫn luôn lăn lộn đến rất vãn. Trình Hân mới hỏi xong Hách Chí Viễn, lặp đi lặp lại, biến đổi pháp nhi hỏi, bảo đảm Hách Chí Viễn vô pháp nói dối. Hắn ký lục hữu dụng tin tức, đối Tạ Linh Nhai đám người nói, người khác làm sao bây giờ, không thể thả lại đi thôi, cũng không thể đưa tới cục cảnh sát. Vừa rồi đều thuộc về lén bức cung, chỉ là đặc sự trường hợp đặc biệt, vì cha ra manh mối cũng không có biện pháp, khiến cho hắn ở nơi này. Hắn chạy không được, cũng không dám chạy, Tạ Linh Nhai còn dọa hù người. Hắn chạy trốn có thể có âm sai mau sao? Mã Tiểu Xuyên bên kia cũng không cần sợ, hắn chỉ biết cho rằng ta tức giận, là chúng ta hai người chi gian đấu pháp, ngược lại sẽ bị dẫn dắt rời đi lực chú ý, Hách Chí Viễn ủ rũ cục đuôi. Trong lòng đều oán lên Mã Tiểu Xuyên, vì cái gì muốn phái hắn tới? Vì cái gì không hỏi thăm rõ ràng Tạ Linh Nhai là cái dạng gì người. Hắn nhìn đến quỷ vương cùng âm sai lúc sau, đã hoàn toàn nản lòng thoái chí. Này không phải một ngày chi công, Tạ Linh Nhai đem người lưu tại Bảo Dương Quan, kêu Trình Hân cùng Ninh Vạn lại đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai Ninh Vạn lại muốn tới, hắn còn phải chú ý, đừng làm cho Hách Chí Viễn nhìn đến người sống bản Ninh Vạn lại. Nếu không hù dọa hắn kia cha liền lộ tẩy. Nhắc tới hù dọa, Tạ Linh Nhai còn có chút rào rạt đắc ý. Hắn thật sự tin tưởng ta có thể gián tiếp điều động âm sai câu hồn, chiêu âm binh đi theo cùng làm âm sai câu. Hồn, chính là hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Hắn là đề cử thành hoàng tư, nhưng không phải thành hoàng bản tôn. Muốn thật như vậy pháp lực vô biên. Hắn sớm phi thăng, Ninh Vạn lại buồn bã nói. Ai biết được, hải bác sĩ ngày đó còn cùng ta nói bọn họ kêu ngươi bọt biển tinh. Ai biết ngươi rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì? Tạ Linh Nhai đem Hách Chí Viễn an bài ở nguyên lai thi trường huyền phòng. Cũng chính là phóng tổ sư ra trước kia tôn giống trong phòng. Hắn lão nhân ra cầm trong tay kim tiên, nhéo linh quan quyết, ba con mắt trợn mắt giận nhìn. Ở hắc ám trong phòng thiếu chút nữa đem Hách Chí Viễn dọa nước tiểu. Thi trường huyền có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Làm linh tổ tới, trông coi, Hách Chí Viễn. Xác thật giống Tạ Linh Nhai có thể làm ra an bài. Thi trường huyền đang muốn rời đi, bị Tạ Linh Nhai gọi lại. Ta nhìn xem ngươi tay. Không có gì, thi trường huyền nói. Tạ Linh Nhai đem hắn tay áo vớt lên rồi. Chỉ thấy thủ đoạn cùng cánh tay đều có dày đặc xanh tím. Phía trước Hách Chí Viễn năm binh hộ thân khi cùng hắn khắp một trận. Lúc ấy Tạ Linh Nhai liền cảm thấy không lớn đối. Chỉ là thi trường huyền không hô quá đau. Lúc sau cũng dường như không có việc gì. Đến lúc này trước khi đi, Tạ Linh Nhai vẫn là không yên tâm. Yêu cầu nhìn xem, không nghĩ tới tình huống so với hắn tưởng tượng đến còn muốn nghiêm trọng. Thi trường huyền, ta tá chút lực đạo, không thương đến gân cốt, trở về thượng dược kia cũng không thể không để trong lòng a. Tạ Linh Nhai dứt lời đi phiên hòm. Thuốc, hơn nữa ngươi cánh tay vị trí này, chính mình mát xa sát dược đều không có phương tiện, đại buổi tối những người khác ngủ, vẫn là ta đến đây đi. Thi trường huyền cúi đầu không nói. Tạ Linh Nhai đem hải quan triều xứng đặc hiệu dược tìm ra tới. Cho hắn đẩy máu bầm, thượng dược, nói thầm nói, ngươi không thể tốt không học, hư học a, quay đầu lại cũng cùng ta giống nhau phun huyết đi khảo thí sao? Ta xem như biết chúng ta Chu giáo sư cái gì tâm lý, càng là như vậy thời điểm. Hắn đối thi trường huyền thái độ càng tự nhiên, hồn nhiên đã quên phía trước những cái đó xấu hổ, thi trường huyền thế nhưng còn cười, Tạ Linh Nhai cấp thi trường huyền xử lý một phen. Này trong quá trình thi trường huyền cũng không hô đau, nhưng thật ra Tạ Linh Nhai chính mình nhìn có chút da đầu tê dại. Đảo còn lo lắng đề phòng một ít, vừa nhấc đầu, Tạ Linh Nhai phát hiện thi trường huyền còn nhìn chằm chằm chính mình xem. Liền khô cằn mà cười một chút, thi trường huyền nguyên bản là nhìn Tạ Linh Nhai bộ dáng nhập thần. Ánh trăng chiếu hắn chuyên chú biểu tình, không giống ngày thường như vậy dễ dàng thân cận. Nhiều vài phần quạnh quẽ, thậm chí hơi hơi cau mày, nhưng thủ hạ động tác là thập phần cẩn thận. Giờ phút này Tạ Linh Nhai dương mắt, ánh mắt lập lòe mà cười cười, thực làm thi trường huyền ý động. Hắn cầm Tạ Linh Nhai tay, Tạ Linh Nhai theo bản năng đạn giật mình, nhưng không có thể rút ra. Bị hắn nắm mân ni, không có việc gì, thi trường huyền nhẹ giọng an ủi. Như thế nào không có việc gì a? Tạ Linh Nhai có điểm hoàng, làm gì vậy, Hoa Tiền Nguyệt hạ tay trong tay a. Tạ Linh Nhai trên tay còn sót lại thuốc mỡ. Thi trường huyền nắm hắn tay, đem thuốc mỡ đều đẩy ra, ngón cái theo lòng bàn tay hướng về phía trước quát, ở hổ khẩu chỗ án niết, lại cẩn thận xoa qua mỗi một cây trắng nõn ngón tay. Từ khe hở ngón tay đến no đủ đầu ngón tay, xoa đến ấm áp. Thuốc mỡ ấm áp dung ở trong đó, Tạ Linh Nhai ngày thường vì cấp trong quan vẽ bùa bị hóa. Thường xuyên viết, khai giảng sau cũng có công khóa phải làm, ngón tay khó tránh khỏi có chút cứng đờ. Thi trường huyền liền nương tàn lưu thuốc mỡ làm bôi trơn. Cho hắn mát xa một phen, lực đạo gãi đúng chỗ ngứa, thi trường huyền lại sẽ nhận huyệt. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy thoải mái đến muốn mệnh. Hơn nữa hắn tổng khống chế không được đi xem hai người tay. Trơn trượt ấm áp mà giao điệp ở bên nhau. Hắn tay bị Thi Trường Huyền đùa nghịch, dán xoa ấn, mỗi một tấc đều cẩn thận sờ biến. Cảm giác này quái dị đến thế nhưng không thua Thi Trường Huyền thông báo ngày ấy một hôn. Tạ Linh Nhai nhìn hai người bọn họ tay triền ở bên nhau. Giống như đều ngốc, thế nhưng giác có thể từ giữa nhìn ra vài phần triền miên tới. Thi Trường Huyền nhẹ giọng nói, sư huynh cho ngươi ấn một chút. Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình lỗ tai hẳn là một chút liền đỏ. Trở về chiều tay, cảm ơn, chuyển qua thiên tới, Tạ Linh Nhai cấp Ninh Vạn lại làm pháp sự. Trương Đạo Đình bên kia nói xem máy bàn nhận được một chiếc điện thoại. Là tìm hắn, bất quá hắn khi đó không thể phân thân. Chờ pháp sự làm xong, mới đi hồi bát một chút. Tạ tiên sinh, ngươi hảo, ta là Mã Tiểu Xuyên. Ngươi hẳn là biết, ta vì cái gì tìm ngươi đi. Tạ Linh Nhai nghe được một cái thô lệ giọng nam. Hắn không ngoài dự đoán nói, ngươi hảo, yêu cầu làm cái gì nghiệp vụ sao? Cầu phúc pháp hội 1000, độ vong pháp hội 1000 năm. Mã Tiểu Xuyên đánh gậy hắn nói, ngươi lấy ta trêu đùa sao? Tạ Linh Nhai hồn không thèm để ý nói, xua mũi phủ hiểu biết một chút. Mã Tiểu Xuyên trầm mặc một chút, nói, ngươi đem ta đồ đệ làm sao vậy, sớm như vậy đi thẳng vào vấn đề không phải được. Tạ Linh Nhai nói, ngươi đồ đệ cảm thấy ngươi bản lĩnh không đủ, quyết định đi ăn máng khác đi theo ta, Mã Tiểu Xuyên. Ngoặc kép, Mã Tiểu Xuyên cười lạnh hai tiếng, xem ra, Tạ tiên sinh tính tình rất lớn a, nhưng là dung ta nhắc nhở ngươi một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi xuất đạo mới bao lâu? Đạo hiệp cũng có hộ không được bão dương quan thời điểm mà đi, hắn nếu là lấy đạo thuật tới nói sự. Đương trường nên bị vả mặt, nhưng hắn nói chính là bão dương quan. Ai, đạo hiệp hộ không được ta liền tìm bào tiên sinh, Tạ Linh Nhai nói. Ngày hôm qua ta cự tuyệt không phải thật không hiểu, chỉ là không thích tiếp ngươi loại người này cục diện rối rắm mà thôi. Nhưng ngươi muốn bức ta kia cũng không có biện pháp, Mã Tiểu Xuyên cả giận nói. Hảo, ngươi là muốn cùng ta phân cao thấp rốt cuộc. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi phái người đến chúng ta trước trang bức tính sao lại thế này. Không thể không giả dạng làm liền lại ta trước muốn phân cao thấp đi. Tạ Linh Nhai hỏi ngược lại, ngươi muốn khiêu khích, ta liền phụng bồi a. Ta nhìn xem ngươi bản lĩnh không bằng Bùi Tiểu Sơn, mệnh có thể hay không so với hắn ngạnh một ít. Mã Tiểu Xuyên thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Không nghĩ tới Tạ Linh Nhai so với hắn còn tính tình đại. Miệng lại không buông tha người. Hô một tiếng, ngươi chờ, vốn định kêu xong sau quải điện thoại. Ai ngờ Tạ Linh Nhai giảo hoạt thật sự. Trước một bước treo, Mã Tiểu Xuyên ở kia đầu nhìn di động, càng thêm nghẹn khuất. May mắn ta nhanh tay, Tạ Linh Nhai lẩm bẩm xong. Vừa thấy chính khẩn trương nhìn chính mình Ninh Vạn lại đám người. An ủi nói, không có việc gì, ta trước quải điện thoại, mọi người. Ngoa kép, Ninh Vạn lại phát điên. Tạ lão sư, không phải hỏi ngươi ai chí khí chí thắng. Tạ Linh Nhai, nga, không có việc gì, hắn liền cho rằng ta cùng hắn tranh mặt mũi. Không phát giác tới khác. Làm Trình Hân yên tâm đi cha, đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại thuận thế khen một chút Tạ Linh Nhai. Quải đến hảo a, không cần cho hắn trang bức cơ hội. Tạ Linh Nhai, ân ân, sau khi rời khỏi đây Tạ Linh Nhai nhìn đến Thi Trường Huyền cũng tan học. Đang ở góc tường gọi điện thoại, quải xong sau vừa quay đầu lại. Hai người đối diện coi thượng, Tạ Linh Nhai nghĩ đến tối hôm qua. Liền đông cứng mà chào hỏi, thương thế nào, không ảnh hưởng, Thi Trường Huyền thu di động, nói, tỉnh đạo hiệp muốn làm đại hình pháp hội, hỏi ngươi có đi hay không tham gia, có thời gian đương nhiên đi, Tạ Linh Nhai nói. Tuy rằng lão khuyên hắn xuất gia, nhưng là tỉnh đạo hiệp đối bão dương quan nhiều có duy trì. Nhân gia nếu hỏi, cũng là lần đầu mời, thế nào cũng nên cấp cái mặt mũi. Cái gì chủ đề pháp hội, có phải hay không lại mời toàn tỉnh cao công, kia chính là đại trường hợp, Thi Trường Huyền nói. Tỉnh đạo hiệp làm văn hóa diễn đàn, thuận thế làm thế giới hòa bình cầu phúc pháp hội, cũng chính là toàn thể cao công đạo trưởng cùng nhau, khẩn cầu ông trời phù hộ toàn cầu hòa bình. Không tồi, bắt kịp thời đại a. Tạ Linh nhai khóe miệng trừ một chút, nói, đại khí, thượng cấp bậc, ta xin nghỉ cũng đến đi. Thi Trường Huyền xem hắn bộ dáng, mặt mày lại không tự giác thư hoãn rất nhiều, nhàn nhạt nói, ân, vậy ngươi chuyên môn phụ trách cầu khẩn Nam Bắc Hàn kia một khối, Tạ Linh nhai. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạn ý nhi này còn hoa phiến tiến hành sao? Tạ Linh nhai đối lập đàn cầu khấn khoa nghi hiểu biết đến xa không bằng chính quy xuất thân như vậy. Toàn diện, lúc này ngốc, nhưng thực mau phản ứng lại đây nói. Đổi một mảnh nhi hành sao? Hẳn là còn không có định ra đến đây đi. Thi Trường Huyền không đáp, Tạ Linh nhai nhìn kỹ. Ở Thi Trường Huyền mặt mày lại là tìm được rồi một tia ý cười. Lúc này mới có chút khó có thể tin phát hiện Thi Trường Huyền ở cùng hắn nói giỡn. Mới vừa rồi Thi Trường Huyền biểu tình ngữ khí vẫn là bình thường như vậy lãnh lãnh đạm đạm. Ngày thường danh dự lại quá hảo. Hắn thật đúng là tin. Phản ứng lại đây sau thiếu chút nữa hỏng mất. Không hảo thi đạo trưởng bị quỷ thượng thân. Thi Trường Huyền lại sờ sờ đầu của hắn nói. Cái này kêu gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Tạ Linh nhai. Ngoặc kép, hết chương.